Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 9, Lý Đạo Thành quyết đoán nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Khảo Ký nhưng mà liếc mắt nhìn Đỗ Tùng, nếu chúng ta tự lên men tự trưng tửu thì thiên hạ này người chế tửu ai còn thèm đụng tới, vẫn nói là tửu thường giá tiện nghi, nhưng nhân còn không biết mang liệt tửu của chúng ta pha loãng mà bán. Nếu quả thực chúng ta tự nhưỡng tự chế thì thiên hạ này nhưỡng tửu người toàn diệt. Người biết những kẻ nhiều nhất chế tửu kia là ai? Chính là thế gia cùng tiểu gia tộc, thường nhân nào dám nhúng tay mối làm ăn này. Pháp lệnh nhưng mà cấm chế tửu số lượng lớn vì tích trữ lương thực. Chỉ có thế gia bọn, tiểu thế gia bọn mới đủ gan mà làm. Này nếu chúng ta tuyệt đường của chúng thì liệu một cái nho nhỏ bố chính châu đủ cho thiên hạ công kích ngay cả Hoàng gia, Ngô gia, Đỗ gia, Lê gia chống lưng chúng ta cũng không có đủ sức kháng trụ. Việc này quyết không thể làm. Vẫn là thu gom thường tửu cùng hèm tửu mà trưng cất, như vậy lợi nhuận có bớt đôi phần nhưng các phương đều có đường sống, không ai công kích ai. Hiểu hay không hiểu, Đỗ Tùng thấy được Ngô Khảo Ký rất nghiêm túc thì cũng sợ hãi, đúng thật như chủ công phân tích, nếu như thiệt đường làm ăn của thế gia tiểu thế gia thiên hạ thì bố chính chỉ có đường chết mà thôi. Tiểu nhưng mà hiểu rõ, đa tạ chủ công giải thích. Cái này tiểu sẽ về cặn kẽ báo cáo gia phụ cùng Ngô Tam Lão. Ngô Khảo Ký gật đầu. Vậy là tốt nhất, giờ ta biên một phong thư trở về nói rõ tình hình, người cấp tốc đưa về bố chính. Cách kiếm tiền ta còn có nhiều, các ngươi không khỏi lo lắng. Đây chỉ là bước đầu, nếu như lo cái lợi trước mắt rất dễ dẫn đến sai lầm toàn cục. Ngoài ra ta lên một bản kế hoạch xây dựng quy hoạch lại thành bố chính, giờ tiền tài không phải mối lo lắng, các ngươi nhưng mà nghiêm túc không tiết kiệm xây dựng lên cho ta. Còn bản thân ta còn phải ở lại Nghệ An một đoạn thời gian để thao luyện binh sĩ. Đỗ Tùng Thưa phải một bên lom khom mài mực phục Ngô Khảo Ký viết thơ. Lần này hàng hóa có tới 500 vò tửu số lượng lớn vô cùng. Tất nhiên vì Lê Gia giúp đỡ nhiều cùng trả trước tiền hàng nên 500 vò này Lê Gia được phân tới 200 vò hạn ngạch buôn bán. Số lượng này vừa đủ trả 350 thạch lương thực cùng 300 vò thường tửu là Lê Gia đã ứng trước. Ngoài ra có 300 vò liệt tửu là thuộc bố chính lúc này tự thân muốn buôn bán ra ngoài. Tất nhiên bố chính đã cam kết bản thân không tham gia thị trường nội địa nên số tửu này chỉ có thể trao đổi cùng ngoại bang như Tống, Chiêm, Lô Oa. Thỏa thuận trải qua chính thức ký kết, Ngô Khảo Ký tung ra 100 vò giao dịch với thương nhân Chiêm, Lô Oa tại Diễn Châu. 200 vò còn lại hắn vận chuyển theo đường thủy ngược Bắc tới Vân Đồn cảng giao dịch cùng người Tống. Cũng theo hạn ngạch thì Lê Gia phân ra 100 vò liệt tửu giao dịch ngoại thương nhân tại Diễn Châu, 100 vò còn lại theo đoàn lái thương lái tới Vân Đồn. Bố chính là không có tiềm lực tự minh đội buôn đi Vân Đồn, do đó lần này hắn là đu càng Lê Gia nhóm thuyền buôn ngược Bắc. Lê Gia dĩ nhiên cũng là vui vẻ giúp đỡ một tay. Tháng trước liệt tửu lấy tên Ngọc Lộ tửu tung ra thị trường với sức lan tỏa của Lê Gia thì toàn bộ Nam Trung Bộ Đại Việt Quốc đã dậy sóng. Quý tộc thế gia, huân húy, địa chủ, giàu có hộ không ai không biết đến loại. Tiên tửu, này, những người đã từng thử qua Ngọc Lộ tửu thì quả thật không thể nào chịu đựng được khi quay trở lại uống thường tửu. Cả một mảnh Đại Việt phương Nam dậy sóng, người người săn lùng, nhà nhà săn lùng tung tích Ngọc Lộ tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong một tháng trời thì Ngọc Lộ tửu đã trở thành thước đo đánh giá sự quyền thế, giàu sang cũng như mặt mũi của gia chủ. Tiếp khách A, nếu ngươi không có một ly Ngọc Lộ tửu thì đâu còn xứng đáng với danh thế gia. Chiến tướng A, nếu đã một lần uống thứ liệt tửu Ngọc Lộ tửu thì không còn muốn động vào rượu thường. Văn nhân thì coi Ngọc Lộ tửu là thân phận chứng minh, đối với họ lúc này mà nói uống một ngụm Ngọc Lộ tửu coi như là thân phận đẳng cấp, uống thường tửu lúc này không còn cảm giác văn nhã như xưa mà cảm thấy hơi mất thân phận. Cái trào lưu này chỉ trong vòng tháng trời đã lên men mà ảnh hưởng tới Long Thành. Lúc này Long Thành người cũng đang giáo diết điều tra nguồn gốc của Ngọc Lộ tửu nhưng vẫn chưa có được kết quả. Giá Ngọc Lộ tửu ban đầu thống nhất toàn ra nội địa bán khoảng chừng 1.000 đồng cho đến 1.100 đồng, dao động từng vùng chi phí vận chuyển. Nhưng lúc này vì hàng khan hiếm cho nên giá trị của nó đã xào xáo lên đến 2.000 đồng một vò Ngọc Lộ tửu, đã bằng với giá ấn định ngoại thương của Ngọc Lộ tửu rồi. Trước khi tung liệt tửu ra thị trường, Ngô Khảo Ký có thể hình dung một chút về phản ứng của người cổ đại về loại tửu vượt thời đại này. Nhưng hắn không thể hình dung được sự cuồng nhiệt của cổ đại người đối với liệt tửu. Điều này Âu cũng dễ hiểu vì thực tế Ngô Khảo Ký thế giới trước đây không phải tín đồ của rượu, hắn không thể nào hiểu được sự cuồng nhiệt của những con ma men. Thực tế người cổ đại có lẽ mê tửu nhiều hơn người hiện đại, đơn giản vì thời này thú giải trí của người cổ đại là nghèo nàn, không tivi, không báo chí, không phim ảnh, không internet, vậy thì thú vui của họ rất hạn hẹp. Cũng chỉ là nghe hí xem kịch nhưng không mấy tiện lợi, đi thanh lâu thường trà uống rượu. trong đó trà và rượu đã len lỏi mọi thú vui giải trí của người cổ đại. Xem hí kịch cũng một bàn tửu nhục, bình thơ vấn văn cũng cần tửu khí. Võ tướng không có việc gì cũng xem tửu như một cách giải trí. Thành thử ra khi loại liệt tửu có chất lượng thượng thượng đẳng như ngọc lộ tửu được tung ra thị trường thì hiệu quả bùng nổ của nó trở nên kinh khủng hơn sức tưởng tượng của Ngô Khảo Ký nhiều. Lần này đội buôn của bố chính trở tới lộ Nghệ An 500 vò liệt tửu cũng là nhận về một lô hàng hóa để có thể tái sản xuất. Lê Gia trên phương diện cung cấp nguyên liệu đầu vào rất là cố gắng và nghiêm túc. Trong một tháng thì đội buôn của họ không còn chỉ vơ vét thường tửu cùng hèm tửu ở Nghệ An lộ. Lúc này mạng lưới kinh thương của Lê Gia triệt để hoạt động mà vơ vét khắp lộ Thiên Trường, Thanh Hoa, Diễn Châu, thực tế họ còn thò tay vơ vét một phần lộ Trường Yên và còn mom men Đế Long Thành thu mua thường tửu. Điều này không thể trách Lê Gia vì thực tế Ngô Gia lẫn Đỗ Gia chưa hề biết về bản hợp đồng giữa Ngô Khảo Ký và Lý Đạo Thành. Vì chưa biết nên hai tộc này chưa tham gia làm ăn. Vì không thể để bố chính thiếu nguyên liệu đầu vào nên Lê Gia tạm thời vươn móng vuốt đến mấy vùng kể trên. Quảng cáo, lần này Lê Gia chơi cực lớn, số lượng thường tửu lên tới 2.800 vò, hèm rượu là 7.000 cân. Nói thật hàng hóa không thể nói là núi nhỏ để hình dung được nữa rồi. Đây gần như là 1/3 tổng lượng thường tửu trong nhân gian mà Đại Việt có được. Tất nhiên Lê Gia vẫn là ứng tiền chờ nhập hàng, nếu đòi Ngô Khảo Ký trả ngay số tiền này thì hắn trụ không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn đưa Đỗ Tùng cùng đoàn thuyền buôn trùng điệp của Lê Gia tiến về bố chính, trong lòng Ngô Khảo Ký hâm mộ vô cùng. Nếu hắn có được đám thuyền buôn hùng hậu như vậy thì còn lo gì thiếu tài nguyên cùng tiền bạc. Nhìn thấy ánh mắt của Ngô Khảo Ký thì Lý Cao Thiêm cười cười. Quốc Tuấn hiền đệ nhưng mà hâm mộ đồi thuyền của Lê Gia chúng ta. Quốc Tuấn chính là tên chữ của Ngô Khảo Ký, lúc này vì thân mật cho nên Lý Cao Thiêm dùng cái này để xưng hô. Hâm mộ thật hâm mộ à, nhưng có thuyền không thôi cũng là vô dụng, bố chính là không đủ nhân viên thủy thủ. Ngô Khảo Ký lắc lắc đầu cười khổ, hắn nhưng mà biết bản thân mình mới phất lên trong thời gian ngắn, căn cơ nông cạn vô cùng. Trước mắt chưa phải lúc mơ ước những thứ cao xa như vậy. Phải rồi Cao Thiêm Thế Huynh, bố chính muốn mua sắm một chút chiến hạm không biết liệu Lê Gia có phương tiện. Ý ta là không cần tốt nhất chiến hạm, chỉ là những chiến hạm thường thường. Người cũng biết bố chính nói gì cũng là biên chấn cả một đường dài bờ biển cần tuần tra mà hạm đội lại quá mỏng. Ngô Khảo Ký làm ra vẻ mặt khó khăn mà nhìn Lý Cao Thiêm, hắn biết vấn đề chiến hạm của bố chính không phải mỏng bình thường mà là rách nát. Hạm đội cả một châu của bố chính tổng cộng chỉ có 4 chiến hạm thực sự là mông đồng chiến hạm dài 23 mét. Còn lại chiến hạm chỉ là thương thuyền dân sự gia cố lại một chút cho ra vẻ mà thôi. Chiến hạm sự tình Lê Gia không có đóng quá, không phải không đóng được mà là không được phép sản xuất. Người phải biết chỉ có triều đình công bộ xưởng mới được phép chế chiến hạm và mỗi chiến hạm phân bổ đều là theo chỉ tiêu của triều đình. Không phải năm trước ta có thấy bố chính dâng sớ xin chiến hạm sao? Nói đến chính sự thì Lý Cao Thiêm không có hàm hồ. Nhà hắn đúng là có xưởng đóng tàu cũng không nhỏ hơn công bộ xưởng của triều đình đóng ở Diễn Châu. Nhưng hắn sao có thể nói ra là Lê Gia tự mình chế tạo chiến hạm, đây là tử tội a, cái này có thân thiết đến cỡ nào hắn cũng không thể phương tiện nói ra cho được. Ngô Khảo Ký đánh cho Lý Cao Thiêm một cái nhìn khinh bỉ, ngươi lừa ai, ta ở đây gần 2 tháng trời cũng đã lượn lờ qua xưởng đóng tàu Lê Gia không ít lần. Nhưng có những việc hiểu trong lòng thì được nói không phương tiện. Ý ta nói là ta tư cách cá nhân đặt mua một ít thương thuyền của Lê Gia, tất nhiên để dùng cho quân đội nên yêu cầu Lê Gia đóng lớn một chút, chắc một chút, tốt nhất mũi thuyền có bọc gang đồng. Ngô Khảo Ký hàm hồ nói vài đặc điểm, hắn cũng muốn cho đối phương hiểu rằng mình không có quá ngu sao. À ha, hiền đệ nếu muốn loại này thương thuyền thì Thế Huynh nhưng mà hết sức cố gắng sao. Nhưng mà cái này cũng không phương tiện, thời gian đóng lâu mà giá cả cũng không quá phương tiện cho lắm. Lý Cao Thiêm nhưng mà tỏ vẻ khó khăn. Quảng cáo, nói thật với Thế Huynh thực sự ta cần gấp một nhóm này. Thương thuyền, để huấn luyện binh sĩ. Nếu như Lê Gia phương tiện một chút thì vấn đề tử xưởng dễ nói. Người cũng biết là bố chính cuối cùng cũng không thể độc chiếm loại này sản nghiệp, cuối cùng cũng là phân ra cổ phần một nhóm. Hoàng gia, Ngô gia, Đỗ gia, còn có Lê Gia cũng là ứng cử A, còn về mặt số lượng thì dễ bàn. Thế Huynh nói có phải hay không? Há cái này cổ phần là, Lý Cao Thiêm ra vẻ ngu ngơ mà hỏi. Xưởng chế tử bố chính ta sẽ chia 1.000 cổ phần, mỗi cổ giá trị 15 sâu tiền. Ai bắt tới bao nhiêu cổ thì tính theo tỷ lệ cuối năm chia lãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. còn về phần bán ra ngoài thì không chỉ Tứ Gia độc chiếm mà là cung cấp cho toàn bộ các thế lực khác cùng kinh thương, Tứ Gia nắm hết không có cái lợi gì, chỉ gây cho quần tình phẫn nộ và nhiều rắc rối hệ lụy. Ngô Khảo Ký nghiêm trọng vấn đề nhìn Cao Thiềm mà đạo. Người muốn bán ra cổ phần Tử Xưởng. Lý Cao Thiêm mặt mũi khiếp sợ, theo như Lý Đạo Thành suy đoán có lẽ Ngô Khảo Ký sẽ cố gắng giữ Tử Xưởng một thời gian đến khi kiếm đầy bồn đầy bát mới nhả ra. Nhưng Lý Cao Thiêm không nghĩ tới Ngô Khảo Ký nhả sớm như vậy mà giá thành cổ cũng là cao dọa người. Hắn có đôi chút kinh hãi. Phải, cổ là ta bán ra ngoài, mọi người cùng nhau chia lợi nhuận, nhà nào cũng có thể cử nhân đến giám sát tiền bạc kế toán. Nhưng công nghệ thì ta vẫn nắm, nói chung là vậy. Ngô Khảo Ký nói rõ luôn ý định của bản thân, cái này chuyện này, quá sức nghiêm trọng, ta còn không quyết được, vấn đề này còn cần trao đổi phụ thân. Lý Cao Thiêm hơi luống cuống, tình thế này là một mình hắn không thể quyết cho được. Cái này là dĩ nhiên, người gặp thế bá bàn qua một hai. Nhưng nói thật ta vẫn mong Lê Gia giúp đỡ một hai vấn đề chiến hạm. Nói thẳng nếu ta nhờ đến Ngô Gia, Đỗ Gia cũng không thiếu. Chẳng qua ta cần gấp, với lại Lê Gia xưởng đóng tàu cũng là gần, nếu có vấn đề cần tu sửa cũng là dễ dàng hơn. Ngô Khảo Ký cười cười không cho nhiều ý kiến. Được rồi, việc thuyền buôn loại đặc biệt kia ta có thể hứa chắc Lê Gia sẽ ủng hộ ngươi, nhưng nếu chia cổ nhà ta có bao nhiêu phần mặc định. Lý Cao Thiêm chợt bừng tỉnh, vấn đề quan trọng nhất, số lượng cổ mà Lê Gia có thể mua mới quan trọng. Ta dự định bố chính 2 thành, Hoàng Gia 3 thành nếu muốn tham gia, Ngô Gia 2 thành, Đỗ Gia 2 thành. Lê Gia nói thật 1 thành đã là rất nhiều, ngươi nghĩ sao? Nhưng ta nghĩ Hoàng Gia, Ngô Gia, Đỗ Gia còn lâu mới nhận được tin tức. Nói chung nếu Lê Gia quyết tâm nhập cổ ta có thể ưng thuận ngay lúc này, 1 thành sẵn sàng bán cho các ngươi. Và lợi nhuận bắt đầu chia ngay lập tức, Ngô Khảo Ký cũng là nói thẳng không giấu giếm. Ngươi chờ, ta nhưng mà có chút việc gấp, chờ a, tối nay không gặp không về. Lý Cao Thiêm cuống cuồng không nói nhiều mà lật đật phóng người lên lưng ngựa phóng về thành Nghệ An, một đám thân binh không hiểu chuyện cũng ầm ầm lao theo. Quảng cáo, Ngô Khảo Ký chỉ lắc lắc đầu mỉm cười, mọi người nhốn nháo lợi mà đến, nhốn nháo lợi mà đi a. Thứ sử dinh thự nơi cơ quan đầu não của lộ Nghệ An. Lúc này Lý Đạo Thành đang khiếp vía mà nghe con trai mình đạo qua chuyện cổ phần. Hồ đồ, ngươi phải đồng ý ngay lập tức, chuyện chiến hạm cũng đồng ý, không những cấp chiến hạm thuyền buôn mà ngay cả lâu thuyền, mông đồng thuyền cũng cấp cho hắn. Ngươi cái tên hồ đồ này, ngươi không hiểu cổ phần Tử Xưởng lúc này quý trọng ra sao ư? Lý Đạo Thành là phì phì dâu bất mãn. Phụ thân, hài nhi nhưng mà, cái giá này quá nao, 15 sâu tiền một cổ, một phần là 100 cổ tức 1.500 sâu tiền, cái này không phải con số nhỏ. Lý Cao Thiêm vội vàng thắc mắc, hắn nhưng mà sợ phụ thân có nhầm lẫn. Cái thằng ngu này, ngươi biết một vỏ ngọc lộ tử giờ đây đã là bao nhiêu sâu tiền, là 2 sâu một vỏ. Ngươi biết số lượng hàng nhập trước đây cho bố chính chỉ có 1.400 vỏ thường tử cộng thêm 3.000 cân hèm tử, tổng số tiền cũng chỉ là 70 sâu tiền, số nguyên liệu ấy ủ được 500 vỏ liệt tử giá thành lên tới 1.000 sâu tiền. Đây là gấp 14-15 lần lợi nhuận, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lại thêm nếu là bán cho Tống Nhân giàu có ham hưởng lạc thì giá thành không biết bay lên đến mức nào. Tử này là cung không đủ cầu, ngoài Đại Việt còn Tống Triều, còn Chiêm Thành, Lô Oa Tam Phật Thể. Những nơi này ngươi nghĩ sẽ bao nhiêu thị phần, mỗi tháng không dưới 1.000 vò đi, 2.000 sâu mỗi tháng một mâm, 20.000 sâu đó là ít nhất. 1/10 cổ tức là chia lợi cũng tầm 2.000 sâu tiền. Chỉ 1 năm đã lại vốn, sau đó là ngồi không đếm tiền, ngươi ngu ngốc mà không tính ra. Lý Đạo Thành tức giận phì phì dâu mắng chửi. Cha ta nhưng là một cái thiếu học toán người, ngươi bảo ta dẫn quân đánh trận còn được, nói đến tính toán ta nhức đầu a. Lý Cao Thiêm là sụ mặt, hắn nhưng là một cái võ tướng, đối với số học là rất nhàm chán và đau đầu. Thằng oắt con này, cái gia này cuối cùng là ngươi làm chủ, một con số bẻ đôi đều không hiểu thì sao có thể trị ra. Cha đánh chết ngươi, Lý Đạo Thành nói đoạn vớ lấy chổi lông gà mà quất cho thiên vai u thịt bắp này một trận nên thân. Đánh một hồi cũng mệt mỏi, Lý Đạo Thành lão cuối cùng cũng dừng tay mà ngồi xuống. Người đi nói cho Ngô tiểu tử, số cổ này Lê Gia ăn hết, không phải 1 thành cổ mà là bao nhiêu cổ Lê Gia ăn bấy nhiêu. Tiền có thể dùng bạc hay đồng để trả, cũng có thể dùng chiến hạm để trả. Nếu là Ngô tiểu tử muốn chiến hạm, Lê Gia nguyện lấy cái giá gốc giao cho hắn. Ân, 150 sâu một hạm đi, ngoài ra công văn ta soạn đến ứng cho bố chính thủy quân 2 cái trung lâu hạm, 3 cái mông đồng hạm. Số hạm này trực tiếp lấy từ Nghệ An thủy doanh, khi nào công xưởng triều đình đóng xong chiến hạm cho bố chính thì yêu cầu hắn trả lại. Lý Đạo Thành rất quyết đoán, lúc này hắn cũng không nghĩ gì tới hiềm khích giữa hắn và Lý Thường Kiệt. Đơn giản đó chỉ là tranh đấu chính trị giữa hai người, không thể để vì nó mà ảnh hưởng toàn gia tộc Cần câu cơm a cách chương.